Đoạt Thê, chương 64, góc truyện audio.com. Chương này là chương pass tặng vì chương này được xem như chương chính văn cuối cùng. Bắt đầu từ chương sau là phiên ngoại. GT, giải được pass chương 63 sẽ có pass chương 64. Mọi người quay lại chương trước để xem câu hỏi giải pass. Pass 64 nằm ở cuối chương 63. Chứ không phải chương 63 và 64 dùng chung một pass. Hãy chú ý, mọi câu hỏi liên quan đến vấn đề. Tại sao mình nhập pass chương 64 mãi mà vẫn không được? GT, mình sẽ không trả lời nữa, ở trang chủ Wattpad nhà mình. Mình có đính sẵn link nhà. Gợi ý, fanpage đầy đủ. Mọi người nhấn vào đó hoặc lên Google search thẳng luôn cho tiện, cách chương.